cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 250, đừng chấp nhặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Hành Châu đặt lòng bàn tay ấm áp lên lưng dưới của cô, nhẹ nhàng xoa. Không có tiền đồ, mới vậy đã dậy không nổi. Giọng anh vẫn khàn khàn, như dây thanh bị ma sát đến cực điểm. Lâm Yên cắn nhẹ lên cổ anh, khiến anh không kìm được khẽ ươm một tiếng. Âm thanh trầm thấp đó vừa gợi cảm vừa khiến người ta rung động. Cảm xúc trong cô bị dẫn lối theo anh một cách mất kiểm soát. Thấy dấu răng còn mờ nhạt, cô muốn sâu thêm chút nữa. Nếu để người khác thấy vết cắn khi anh đi họp, hẳn sẽ rất vui. Cô đổi cắn thành hôn, cố tình để lại dấu vết thật rõ ràng. Mẫn Hành Châu đặt tay lên lưng cô, nhắm mắt lại, mặc cho cô nghịch ngợm tùy ý. Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức tiếng thở nhẹ của cô nghe như một chú heo con mới sinh lén lút ăn vụng. Khoảnh khắc ấy, Mẫn Hành Châu bất giác nghĩ, có lẽ anh muốn cô mãi giữ lấy nét tinh quái và mềm mại này, đừng cứ mãi tranh chấp chuyện xưa. Cái gọi là trước sau như một, ai biết được về sau ra sao? Thế giới của anh chưa từng đặt nặng lời hứa. Anh chỉ biết, lúc này đây, chỉ muốn cô ở cạnh bên. Anh nghĩ, thứ khói mang tên Lâm Yên rốt cuộc là thứ nghiện kiểu gì, vừa khiến người ta lên mây cũng có thể đoạt mạng. Chắc anh điên rồi, bởi anh hiểu rất rõ, cảm tình có thể chuyển từ người này sang người khác dễ như trở bàn tay. Thế nên mới nắm lấy sổ hộ khẩu của cô, không muốn để cô tự rời đi, đem bản thân dâng cho người khác. Thứ bệnh chiếm hữu này, có khi từ lâu đã âm thầm mọc rễ trong lòng anh. Lâm Yên hôn xong, sợ bị mắng nên chủ động ra chiêu trước. Anh bị điên à, cả đêm như thế, lần sau đừng có mà đánh em nữa. Mẫn Hành Châu từ từ mở mắt, ánh nhìn chẳng hề đứng đắn. Em đáng đánh. Lâm Yên lim dim, tay vẽ vòng tròn trên lồng ngực anh. Buồn ngủ rồi hả, vậy ngủ đi, ai mà từ chối cô được. Đặc biệt là khi cô tỏ vẻ ấm ức như vậy. Mẫn Hành Châu, ư, một tiếng, âm thanh nặng nề trầm đục. Cô như con thú nhỏ vui vẻ, rụi đầu vào vai anh, mái tóc dài vương vãi trên lưng, ướt mồ hôi, rối rắm dính vào da thịt anh. Mẫn Hành Châu giơ tay, khẽ vuốt tóc cô sang một bên. Vài hôm tới đừng về. Lâm Yên áp má vào bờ vai rộng của anh. Phải về chứ, em còn công việc, không làm sao được. Anh cau mày, Liêu Vị Chi để làm gì? Chị ấy bận theo đuổi bác sĩ Triệu rồi, bị mê hoặc bởi sắc đẹp không lối thoát. Lâm Yên nói mơ màng, là cậu ấm nhà họ Triệu ở Kinh Đô đúng không? Mẫn Hành Châu hờ hững, ừ, một tiếng, anh từng học ở Kinh Đô, còn bác sĩ Triệu là người bản địa, nghe dễ thương thì gọi là cậu ấm họ Triệu, nghe khó nghe hơn thì là con riêng. Triệu tiên sinh tránh xa khỏi các cuộc đấu đá trong gia tộc, chọn sống yên ổn ở cảng thành này, nơi phồn hoa mà đầy hỗn loạn, không có tiền sử tình cảm, không bám víu gia tộc. Lâm Yên chép miệng, Liêu Tam tiểu thư theo đuổi không nổi, bác sĩ Triệu còn khó tiếp cận hơn anh. Vừa thả thính vừa không cho thái độ rõ ràng, như câu cá ấy, cậu ta có bệnh. Giọng Mẫn Hành Châu thấp nhưng rõ ràng, Lâm Yên thoáng bất ngờ, nên mới học y để cứu mình à? Mẫn Hành Châu khẽ đáp, ừ, một tiếng. Lâm Yên nghiêng đầu nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh, chàng bác sĩ suốt ngày cười mỉm ấy, không ngờ lại đáng thương đến vậy. Mẫn Hành Châu nhếch môi cười nhẹ, đáng thương cái gì, đâu phải bệnh nan y. Lâm Yên nghiêng người, ánh mắt lấp lánh tò mò, là bệnh gì? Cách chương.